Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3087, chương 3092, tiến về di tích. Mày như hoặc chậm rãi đi đến Hạ Minh bên người, tỉ mỉ đánh giá Hạ Minh, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người là tâm thần nhất động. Mấy người liếc nhau, sẽ không phải là mày như hoặc nhìn lên Hạ Minh học đệ à. Bọn họ càng là nghĩ, cũng cảm giác càng là có cái này khả năng, đồng thời cũng là âm thầm cảm thán. Không hổ là học đệ, bọn họ đột nhiên phát giác, chính mình cái này làm sư ca cùng Hạ Minh như thế so sánh. Quả thực là không còn gì khác à. Ngô Cẩn Huyên nhìn đến mày như họa cái này kiều thanh kiều khí ngữ khí. Cũng thế, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Xinh đẹp nữ hài ở giữa, đã định trước sẽ có như thế một phen so sánh. Có thể hết lần này tới lần khác, mày như họa không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, càng thậm chí hơn, thì liền này thiên phú phía trên siêu việt hơn xa nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng cực kỳ không thoải mái. Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng, nói, lông mày cô nương nói giỡn. Tại hạ còn tự nhận không có có chỗ nào có thể cảm động lông mày cô nương địa phương. Lông mày cô nương nếu đang có chuyện, không ngại nói thẳng, mày như hoặc mị nhãn như tơ trắng Hạ Minh liếc một chút. Nói, ngươi cái tên này, ngược lại là một chút không hiểu phong tình. Sau đó, mày như hoặc lắc mình biến hóa, biến đến nghiêm túc, không còn có trêu chọc vị đạo. Mày như hoặc nói khẽ. Hạ Minh, không bằng giữa chúng ta hợp tác một trận như thế nào? Hợp tác? Hạ Minh nghe ngóng, hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, không biết ngươi muốn hợp làm cái gì? Mấy ngày nay, các ngươi hẳn là sẽ thăm dò cái di tích kia đi thôi. Mày như hoặc cười ha hả hỏi, Hạ Minh nghe ngóng, chính là bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình là vì di tích này mà đi à? Hạ Minh cười cười nói, không tệ, hắn cũng không có giấu giếm, loại chuyện này cũng ẩn không gạt được, di tích sự tình có không ít người biết, huống chi cái này tám đại siêu cấp tông môn người cũng đều đang đuổi hướng di tích. Dù sao di tích bên trong, tồn tại tiên đạo thiên tôn một đạo truyền thừa, càng thậm chí hơn, trong này còn bảo lưu lấy tiên đạo thiên tôn đại mộ bí mật. Hắn cũng không biết tiên đạo thiên tôn chết hay không, nhưng là tin tức này tuyệt đối sẽ không huyệt trống dâng lên. Có lẽ chỗ này di tích bên trong có thể tìm được tiên đạo thiên tôn hạ lạc. Nếu là có thể tìm tới tiên đạo thiên tôn hạ lạc, như vậy cũng đã biết tiên đạo thiên tôn đến cùng là làm sao rời đi nơi này bí mật. Huống chi, đại kiếp càng ngày càng tiếp cận. Hạ Minh cũng không thể không cẩn thận một số, nếu là có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn tự nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, mà lại, hắn còn muốn trợ giúp Ly Miêu nhất tộc, tìm kiếm cái kia sống lại mộc, trợ giúp Ly Miêu nhất tộc giải trừ nguyên rủa thương tổn. Nếu muốn tìm đến sống lại mộc, nhất định phải tìm tới tiên đạo thiên tôn đại mộ. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút cái này mày như hỏa. Cười tủm tỉm nói, chỉ sợ làm lông mày cô nương thất vọng. Cái này thăm dò di tích hung hiểm một trận, ta bọn bốn người đều không dám hứa chắc còn sống đi ra. Lông mày cô nương nếu là cùng với chúng ta, khó tránh khỏi hội có một ít nguy hiểm. Mày như hỏa thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nàng có gì nếm không biết. Hạ Minh câu nói này là tại từ chối nhã nhặn nàng, có điều nàng không lên nói, ngược lại là trực tiếp nên nói, điểm ấy không sao, thăm dò di tích chỗ nào có không có gặp nguy hiểm đạo lý. Huống chi, cái này nếu là ở thăm dò di tích bên trong, có lẽ ta còn có thể một số trợ giúp cũng khó nói. Ngươi cứ nói đi, mày như họa lời nói để Hạ Minh cau mày. Chính mình ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, nhưng đối phương rõ ràng biết mình ý tứ, nhưng làm bộ như không biết. Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ, nói, đã lông mày cô nương khăng khăng như thế, như vậy tại hạ cũng liền không tại ngăn cản. Lông mày cô nương vậy hãy theo đi. Như thế, còn muốn đa tạ hạ công tử. Mày Như Họa lại là nở nụ cười xinh đẹp, biến thành một cái vũ mị thiếu nữ. Cái này một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều là mang theo dụ hoặc nhân vị nói. May ra Hạ Minh đối với mỹ nữ này cũng sớm đã miễn dịch. Vậy ta trước hết đi chuẩn bị một chút, chờ các ngươi rời đi thời điểm, còn hy vọng ngươi có thể truyền một tin tức cho ta. Mày Như Họa tiếng cười nói, được. Hạ Minh gật đầu nói, mày Như Họa rời đi cái này trong tiểu viện. Lúc này Ngô Cẩn Huyên mày liễu dựng lên, thấp giọng nói, học đệ, ngươi làm sao để nữ nhân này theo? Trần Huyền Phong cùng Rayleigh hai người nghe Ngô Cẩn Huyên câu nói này, hai người ào ào là liếc nhau, sau đó lại nhìn xem Ngô Cẩn Huyên, hai người đều là cười khổ không thôi. Hạ Minh cũng là sững sờ, sau đó cười cười nói, theo liền theo đi, thế nhưng là nếu là nàng ở trên đường, lòng mang ý đồ xấu làm sao bây giờ? Ngô Cẩn Huyên ngưng tiếng nói, đến thời điểm lại nói. Hạ Minh cười ha hả nói, cho dù là chúng ta không cho nàng theo, ta suy đoán nàng cũng sẽ cùng theo đi, đến thời điểm cùng để cho nàng tại phía sau theo chúng ta, chẳng bằng để cho nàng quang minh chính đại theo, nếu là có cái gì lòng mang ý đồ xấu, nàng cũng tại chúng ta dưới mí mắt. Hạ Minh lời nói khiến Ngô Cẩn Huyên mày liễu khóa chặt, hiển nhiên vẫn như cũ là có chút bất mãn. Học đệ, chúng ta cái gì thời điểm tiến về di tích này? Trần Huyền Phong lúc này hỏi, bây giờ chúng ta ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Chỉ sợ tám đại siêu cấp tông môn người cũng đã tiến vào di tích này. Nếu là đi muộn, di tích đều bị bọn họ cho thăm dò. Rayleigh cũng lạc ở một bên gật gật đầu. Lần này đến thăm dò di tích người đều là cao thủ. Những người này thâm bất khả chắc, chúng ta chỉ sợ cũng đến nhanh đi. Không phải vậy lời nói, làm không tốt thật chẳng còn sót lại gì. Hạ Minh gật gật đầu, nói, ngày mai chúng ta thì xuất phát, hôm nay thì tạm thời chuẩn bị một chút. Được, Hạ Minh lời nói thu hoạch được Trần Huyền Phong, cùng Rayleigh bọn người đồng ý. Trần Huyền Phong ba người ào ào là rời đi nơi này. Hiển nhiên là đi chuẩn bị đi. Hạ Minh thì là tìm tới Dược Lão, đem chính mình sự tình nói với Dược Lão một chút. Dược Lão ngược lại là không có ngăn cản, dù sao chuyện như thế cũng ngăn cản không, mà lại mỗi ngày tại nhàn hạ địa phương cũng sẽ khiến người trầm luân, chỉ có không ngừng xông xáo, thực lực mới có chỗ tinh tiến, trở nên càng thêm cường đại. Dược Lão chỉ là muốn Hạ Minh cẩn thận một chút, thậm chí tặng cùng Hạ Minh một số đan dược. Hạ Minh cũng không có khách khí. Đan dược à, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến sáng sớm ngày thứ hai, một hàng năm người, ào ào là hướng về di tích này xuất phát mà đi. Cái này bên trong thêm ra một người, tự nhiên là mày Như Họa. Di tích chỗ địa phương khoảng cách cái này Vạn Tiên Thành không phải rất gần, cho nên một đoàn người đều cần ngồi truyền tống trận rời đi nơi này. Một đoàn người chỉnh một chút là đuổi 7 ngày lộ trình. Lúc này mới đến bọn họ muốn đến địa phương. Mày Như Họa một hàng mấy người, cái này thất ngày cũng coi là quen thuộc một số. Duy chỉ có Ngô Cẩn Huyên cùng cái này Mày Như Họa có chút không hợp nhau. Đối mặt bực này tình huống thì liền Hạ Minh cũng là hơi có chút đau đầu. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Hai xinh đẹp nữ hài, hắn người nào cũng không thể đắc tội, dứt khoát coi như chính mình không thấy được. Khi bọn hắn đi vào di tích chỗ địa phương thời điểm, một đoàn người cũng là đình chỉ tốc độ. Cái kia từng đôi mắt ào ào là hướng về phía trước ném bắn xuyên qua. Nơi này cũng là di tích chỗ địa phương a. Rayleigh nhìn một chút địa phương này, trong thần sắc mang theo nồng đậm kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Thể loại giả sử